Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 454, chương 457, tiểu đả tiểu nháo. Hạ Tân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chưa con gái đã xuất giá lão bà. Nam sinh nói xong muốn ngồi đến Trúc Hiểu Huyên bên này. Bất quá bị Trúc Hiểu Huyên một cước đạp ra, đi sang một bên. Ngươi lại nói lung tung, xem ta vẫn để ý ngươi không phải, có thể là mới vừa vận động qua, quá nóng quan hệ. Trúc Hiểu Huyên đem màu hồng ngay cả mũ áo khoác cởi, đặt ở một bên trên bàn, trên người liền mặc một bộ màu xanh nhạt ngắn tay tê sớt. Sáng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo nàng đặc hữu mềm mại hoạt bát, tinh thần phấn chấn tràn đầy nụ cười. Một cặp mắt thật to trong doanh thủy nhuận động nhân quang mang, tỏa sáng lấp lánh, cổ áo rất thấp, có thể chứng kiến mỹ lệ khêu gợi trên xương quai xanh. Còn doanh chút tầng mồ hôi mịn, bộ ngực cao vót mang theo thiếu nữ nhu mỹ độ cung. Dưới là một cái vận động tiểu váy ngắn, lộ thon dài kiện xinh đẹp trắng noản hai chân. Trên người trước sau như một lộ ra vận động hình nữ hài đặc hữu quyến rũ khí chất. Trúc Hiểu Huyên nói kéo lại Hạ Tân cánh tay, làm cho hắn ở bên cạnh ngồi xuống. Chỉ vào đối diện nam sinh giới thiệu nói, hắn là nhà của ta trước đây phụ cận hàng xóm, Trương Khang, sau đó lại chỉ vào Hạ Tân, cười khanh khách giới thiệu nói, đây là ta sư phụ, Hạ Tân. Hai người lẫn nhau lên tiếng chào. Trương Khang một đầu chỉnh tề có hình trên tóc đánh sáng lên sáp chải tóc. Trên mặt mang thần thái phấn chấn nụ cười. Người mặc sạch sẽ chỉnh tề quần áo thường. Trên cổ tay mang theo khối có giá trị không nhỏ Omega cơ giới biểu. Trương Khang nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt. Không phục nói, ta thế nào lại là nói lung tung vậy? Đây chính là ngươi chính mồm nói. Huy, đều nhiều hơn lâu chuyện lúc trước rồi, khi còn bé sự tình làm sao có thể cho là thật đâu. Ba mẹ ngươi không biết không, đều nói khi đó chỉ có 4,5 tuổi. Thì ra, Trương Khang chính là Trúc Hiểu Huyên phụ thân, mong ước núi xa trong miệng tiểu nam hài. Đại khái là 4,5 tuổi thời điểm, Trúc Hiểu Huyên trên đường phố thấy được đẹp trai Trương Khang. Sau đó liền lôi kéo thằng bé trai tay không buông ra rồi. Vẫn kêu nhân gia lão công, muốn đem người cho mang về nhà đi. Làm sao túm nàng, nàng không buông tay, cho tới sau này ba nàng nói câu, người đem hắn túm về nhà, về sau đồ ăn vặt cũng phải phân hắn phân nửa. Trúc Hiểu Huyên lập tức để người ta đẩy ra. Cái này cũng vẫn trở thành Trúc gia trò cười. Lão công còn không có đồ ăn vặt trọng yếu đâu. Mong ước bắt đầu núi hầu như mỗi quá niên quá tiết đều sẽ lấy ra nói một chút. Tới đùa Trúc Hiểu Huyên tìm niềm vui. Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ liếc Hạ Tân liếc mắt. Có chút nóng nảy giải thích. 4,5 tuổi lúc nói làm sao có thể cho là thật nha. Hơn nữa, thật muốn nói, ta cuối cùng không phải tuyển đồ ăn vặt sao? Ngạch. Đây cũng là, Trương Khang có chút ủ rũ nói, ta còn không bằng đồ ăn vặt sao, ta về sau đồ ăn vặt đều cho ngươi, cam đoan không phải với ngươi đoạt, cho nên ngươi không cần phân ta đồ ăn vặt. Hơn nữa, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ ăn vặt, ta đều cho ngươi đi mua được không? Không cần, Trúc Hiểu Huyên một ngụm từ chối, tự ta có thể mua, xem hai người quen như vậy lạc nói chuyện phiếm. Hạ Tân phát hiện mình chen miệng vào không lọt. Trương Khang vui đùa nói. Hiểu Huyên bây giờ còn là giống như trước đâu. Đồ ăn vặt không có chút nào cam lòng cho phân cho người khác. Hanh, ta nào có keo kiệt. Có thể ngươi mỗi lần cũng không cho ta đâu. Chỉ là không để cho chào ngươi không tốt. Ta đối với người khác có thể hào phóng. Trúc Hiểu Huyên lần nữa liếc Hạ Tân liếc mắt. Nói lời này có chút mặt đỏ chột ra, thật to trong con ngươi, doanh chút phấn hồng ngượng ngùng, nghĩ thầm coi như nơi này, người khác, đặc biệt là một người a. Hạ Tân ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, chính mình cũng không biết ăn Hiểu Huyên bao nhiêu linh thực. Người này thực sự là thương cảm, bị Hiểu Huyên bài xích sao? Được rồi, thấp tử, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Trúc Hiểu Huyên lúc này mới nhớ tới, Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu. Ngạch, chỉ là, cái kia, Hạ Tân cảm giác lúc này nói làm cho Trúc Hiểu Huyên làm đội ngũ thay thế bổ sung. Không quá thích hợp, tùy tiện phu diễn cái cớ. Chính là, muốn hỏi một chút người ăn cơm rồi không có. Không ăn chung a? Không có, ta đang ở ăn a. A hát, a hát. Hạ Tân quay đầu nhìn một chút, ở trước quầy xếp hàng hàng dài. Cảm giác hiện tại đi qua muốn xếp hạng thật lâu. Vừa định đứng dậy, Trúc Hiểu Huyên kéo hắn lại. Thật là nhiều người, ta cho ngươi ăn, ngược lại ta cũng ăn no. Trúc Hiểu Huyên trước người còn giữ một cái hamburger, một hộp khoai tây chiên, hai khối đản đánh, còn có mấy khối âu lần cánh gà nướng. Từ trên bàn đóng gói cùng hài cốt đến xem, nàng vừa mới cũng đã tiêu diệt một cái hamburger, một cái cuộn thịt gà, cùng mấy khối cánh gà rồi. Được rồi, Hạ Tân trong lòng cảm thán, thực sự là kêu không ít thứ đâu, nàng cái này bụng nhỏ rung dưới sao. Hắn cũng không còn suy nghĩ nhiều, Trúc Hiểu Huyên không ăn ít hắn mua đồ đạc, hắn cũng ăn xong Trúc Hiểu Huyên không ít đồ ăn vặt. Hơn nữa cảm giác Trúc Hiểu Huyên cũng không ăn hết, lãng phí thức ăn nhiều đáng thẹn a. Bất quá cái này xem ở Trương Khang trong mắt thì không phải là có chuyện như vậy. Luôn cảm thấy hai người quá thân cận rồi, hắn cảm thấy có thể cùng Trúc Hiểu Huyên cái này ăn vặt hàng. Chia sẻ thức ăn cũng không có nhiều người, nhịn không được nhìn nhiều Hạ Tân vài lần, nghĩ thầm, hàng này không phải tới đào góc tường a. Bất quá, ở từ trên xuống dưới, đánh giá cẩn thận Hạ Tân một phen sau đó, hắn liền bác bỏ cái ý nghĩ này. Điều đó không có khả năng. Đầu tiên Hạ Tân một thân tiện nghi hóa, liền cùng Hiểu Huyên ra tuyệt, không xứng đôi. Ước đoán đều không cung cấp nổi Hiểu Huyên ăn. Nhìn nữa Hạ Tân bề ngoài cũng tương đối đường giữa, hoàn toàn nhìn không ra cái gì đặc sắc. Hiểu Huyên làm sao có thể biết coi trọng hắn đâu. Cuối cùng, Trương Khang cảm thấy nam sinh này thoạt nhìn liền ngây ngốc dáng vẻ. Căn bản đối với mình không tạo thành uy hiếp, khả năng chính là ỷ vào sư phụ cái tiện nghi này danh tiếng. Nhân cơ hội tiếp cận Hiểu Huyên a. Đương nhiên, Hạ Tân từ đầu tới đuôi chỉ là đang yên lặng tháo dỡ cuộn thịt gà mà thôi. Cũng không có chú ý tới Trương Khang mang có địch ý nhãn thần. Được rồi Hiểu Huyên, buổi tối chúng ta một khối đi xem chiếu bóng a. Trương Khang hỏi, Trúc Hiểu Huyên có chút hơi khó trả lời. A, buổi tối, ta có chút sự tình. Không đi được đâu, Trương Khang kiên nhẫn không bỏ hỏi. Vậy ngày mai, đêm mai thế nào? Đêm mai, chỉ sợ cũng không được chứ. Ngươi xem, ta lại muốn vội vàng điện tử cạnh ký club huấn luyện. Còn muốn vội vàng thể thao club diễn xuất. Gần nhất thật không có thời gian. Trúc Hiểu Huyên cười khan trả lời. A, người không thể luôn là huấn luyện a. Muốn lao giật kết hợp chỉ có càng có hiệu suất nha. Cái này, được rồi, gần nhất mới ra không ít điện ảnh đâu. Có ngươi thích xem cái kia. Cái kia, chờ chút. Trương Khang trong chốc lát không nhớ ra được, vội vã lấy điện thoại cầm tay ra, lục soát dưới gần nhất mới mấy bộ điện ảnh. Thừa dịp Trương Khang cúi đầu xem điện thoại di động võ thuật, Trúc Hiểu Huyên lặng lẽ lấy cùi chỏ đẩy một cái Hạ Tân. Hạ Tân quay đầu nhìn Trúc Hiểu Huyên liếc mắt, Trúc Hiểu Huyên chuyển tới một cái giúp một tay nhãn thần. Bất quá, Hạ Tân lập tức làm bộ không thấy được. Lại tiếp tục cúi đầu ăn cái gì? Hạ Tân cảm giác nam sinh khác truy nàng. Chính mình không có ngăn cản lý do a. Trương Khang lập tức lục ra được. Ngẩng đầu nói. Vạn Đạt đến rạp chiếu phim. Ái Đình điện ảnh. Dấu bé Bắc Kinh gặp gỡ Seattle dấu lớn. Chúng ta đi xem đi. A, ta nhớ được người thích loại này ái tình điện ảnh a. Cái kia, ta, Trúc Hiểu Huyên nhãn thần phiêu hốt, lặng lẽ ở dưới đáy bàn, đụng một cái Hạ Tân chân nhỏ, bất quá Hạ Tân như trước không có nửa điểm phản ứng. Tự mình ăn cái gì? Trúc Hiểu Huyên trả lời, đó là trước đây a. Cảm giác loại này mảnh nhỏ, thấy nhiều rồi cũng không còn ý tứ. Mảng anh hùng đâu, dấu bé nước Mỹ đội trưởng ba dấu lớn chiếu phim rồi. Loại này huyễn khốc động tác phiến, ngươi khẳng định thích a. Trương Khang sở dĩ như thế kiên nhẫn, một mặt là muốn hẹn Trúc Hiểu Huyên đi chơi, một mặt khác là nghĩ tại Hạ Tân trước mặt thị uy, làm cho Hạ Tân biết hắn cùng Trúc Hiểu Huyên quan hệ không cạn, nhắc nhở Hạ Tân đừng si tâm vọng tưởng. Trương Khang hiển nhiên không phải không rõ, hắn dù cho thay đổi bất cứ lúc nào cũng có thể hẹn Trúc Hiểu Huyên ra đi xem chiếu bóng. Nhưng ở Hạ Tân, nàng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trúc Hiểu Huyên cười khan trả lời, ta nhưng là nữ hài tử cũng là thục nữ, tại sao phải thích nam sinh thích động tác phiền a? Nói, vẫn còn ở dưới cầm chân bó đạp Hạ Tân chân bối một cái. Hạ Tân hướng phía bên phải rời đặt chân, như trước không nói chuyện, nghĩ thầm, thục nữ sẽ không ở dưới đáy bàn thải người khác chân đâu. Trúc Hiểu Huyên sinh khí, nàng là giận thật, Hạ Tân tại sao có thể như vậy, biết rõ nàng làm khó dễ, còn bỏ lại nàng mặc kệ, giúp nàng nói hai câu giải vây dưới sẽ chết a. Có muốn hay không như thế phủi sạch quan hệ. Trương Khang hồn nhiên không biết hai người dưới đáy bàn mờ ám, hưng phấn tiếp tục nói, a, phim khoa học viễn tưởng đâu, gần nhất mới ra chính là cái kia dấu bé kỳ huyễn rừng rậm dấu lớn, nghe nói rất không sai. Hoặc có lẽ là người thích xem phim kịch gì, luôn luôn một cái thích a. Người thích gì, chúng ta thì nhìn cái gì? A hát, cái này a. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng quay qua đầu, nghiêng ánh mắt, làm bộ suy tính dáng vẻ, tay phải đã đưa đến dưới bàn, tìm được Hạ Tân trên đùi, ngón cái cùng ngón trỏ nắm một ít đoàn, sau đó khẽ cắn hàm răng, dùng sức một cái 180 độ xoay tròn. Hạ Tân lúc đó liền ăn không vô nữa, sắc mặt có chút thay đổi, làm bộ xem bên cạnh đi ngang qua nhân dáng vẻ, tà qua ánh mắt, cũng đem tay trái đưa tới dưới đáy bàn, đẩy ra Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé, một tay đắp lên bắp đùi, cho rằng bảo vệ. Trương Khang đùa giỡn cười nói, ngươi nếu như thích xem phim kịch gì, lại sợ, ta có thể đem bả vai cho ngươi mượn, mặc dù trốn được ta trong ngực a. Dùng cái này để biểu hiện cùng Trúc Hiểu Huyên thân cận. Kỳ thực hắn nhưng lại suy nghĩ nhiều, luận thân cận, Trúc Hiểu Huyên còn thân hơn qua Hạ Tân đâu. Chỉ có không cần, Trúc Hiểu Huyên một ngụm từ chối. Trương Khang hiển nhiên cụ bị liệt sĩ cách mạng, khi bại khi thắng, kiên nhẫn không bỏ ngoan cường tinh thần. Được rồi, cùng nhau xem nha, lao giật kết hợp biết càng có hiệu suất a hát. Ta buổi tối gọi điện thoại cho ngươi. Trúc Hiểu Huyên bất đắc dĩ, ánh mắt phiêu hốt bất định, nói, nghe, ta học tập thời điểm có thể sẽ rất nghiêm túc, nghe không được tiếng điện thoại. Trương Khang không ngần ngại chút nào, không có việc gì, ta đây gọi cho ngươi ca được rồi, làm cho hắn gọi ngươi. Trúc Hiểu Huyên nhất thời biến sắc, chật vật cười nói, quên đi, ngươi chính là gọi cho ta đi, ta mới có thể nghe được. Trong lòng đã tại mắng to Hạ Tân xú thấp tử, hư thấp tử, cũng không biết vì mình nói chuyện, một tay theo Hạ Tân hông của thân, liền đưa vào Hạ Tân trong quần áo, không hề ngăn trở vặn chặt rồi Hạ Tân bên hông thịt. Hơn nữa còn là hung hăng vặn, không chút lưu tình vặn, đây chính là thiếp thân vặn vắt. Hạ Tân lúc đó biến sắc, cắn chặt răng, vội vã tự tay đem Trúc Hiểu Huyên tay nhỏ bé cho từ trong quần áo bắt đi ra. Sau đó cầm non mềm trơn nhẵn tay nhỏ bé, tiết kiệm nàng lộn xộn. Trúc Hiểu Huyên từ chối hai cái, không có dãy dụa mờ, hay dùng ngón giữa một cái đi cào Hạ Tân lòng bàn tay. Khoan hãy nói, cố gắng nhột, giống như lông vũ nhẹ nhàng liêu qua tay Tâm, Hạ Tân có chút chịu không nổi. Cho nên tình huống hiện tại là, trên bàn Trương Khang cùng Trúc Hiểu Huyên đang nói chuyện trời đất. Hạ Tân đang yên lặng ăn cái gì? Dưới bàn, Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên tay của hai người đang đánh hừng hực. Mà về đội ngũ thứ 6 người, Hạ Tân cũng rốt cục phát hiện một vấn đề, một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.